Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 116, Extra 20, Tiêu Tiêu, 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Phó Quân Tiêu tỉnh dậy rất muộn, cậu vô hồn nhìn lên trần nhà, một lúc sau mới phản ứng lại được mình đang ở đâu sau cơn say. Đầu như bị ai đó đập vào, mạch máu ở thái dương đập thình thịch, bên trong đau âm ỉ, mạch suy nghĩ không chuyển động được. Thỉnh thoảng còn đau như bị điện giật. Phó Quân Tiêu là lần đầu tiên say đến mức này. Cậu dùng tay ôm lấy gáy, chán tỉ vào giường, hít vài hơi thật sâu, lúc này mới từ từ tỉnh táo lại. Ký túc xá không có một bóng người, Hạ Nam Ngộ không biết đã đi đâu. Phó Quân Tiêu ngáp một cái, mới giống như một con lười, động tác rất chậm chạp bò xuống khỏi giường, uống một cốc nước lạnh, ý thức lúc này mới dần trở nên tỉnh táo. Hôm qua cậu đi tham gia tiệc liên hoan của lớp. Liên tiếp trúng hai lần trò chơi mạo hiểm, đều là hát. Hình như cậu đã qua được, không bị mọi người phát hiện ra sự thật là cậu hát rất khó nghe, chỉ là, sau đó thì sao nhỉ? Ký ức của Phó Quân Tiêu đến đây là đứt đoạn, cậu cố gắng nhớ lại, nghĩ đến cả mắt cũng híp lại, nhưng vẫn không tìm kiếm được một chút đầu mối nào trong đầu. Cậu hoàn toàn không biết mình đã rời khỏi KTV như thế nào, lại trở về ký túc xá ra sao. Trong ký ức càng không có một chút hình ảnh nào liên quan đến Hạ Nam Ngộ. Phó Quân Tiêu đoán chắc là lớp trưởng đã đưa bọn họ về, hoàn toàn không nghĩ theo hướng xấu. Thời gian đã không còn sớm, Phó Quân Tiêu vừa định gọi một phần đồ ăn nhẹ bên ngoài, ăn trưa và ăn sáng cùng một lúc, thì thấy cửa ký túc xá bị đẩy ra, Hạ Nam Ngộ xách đồ ăn sáng đi vào. Phó Quân Tiêu chào hỏi như thường lệ, nhưng không nhận được hồi âm. Hạ Nam Ngộ như một con robot bị hỏng, đứng im bất động ở cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. Đã hơn nửa phút trôi qua, khi vẻ mặt của Phó Quân Tiêu ngày càng nghi hoặc, Hạ Nam Ngộ mới như được ấn nút bắt đầu, sắc mặt như thường đi tới, đặt đồ ăn sáng lên bàn. Đây là tôi mua cho cậu, xem thích không? Phó Quân Tiêu nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chân đi tới, thấy đồ ăn sáng Hạ Nam Ngộ mua đều rất hợp khẩu vị của cậu. Cậu quay đầu lại, tầm mắt vừa vặn đụng phải Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ vẫn luôn trầm ổn, tính tình lạnh nhạt, nhưng lần này lại như bị ánh mắt của cậu làm bỏng, động tác rất lớn quay đầu đi, tránh né tầm mắt của Phó Quân Tiêu. Mặc dù sau cơn say đầu óc Phó Quân Tiêu không chuyển động được, nhưng động tác của Hạ Nam Ngộ lại rõ ràng như vậy, nếu cậu vẫn không nhận ra, thì cậu chính là đồ ngốc. Phó Quân Tiêu cau mày, khó hiểu hỏi, làm sao vậy, hôm qua có phải là, cậu còn chưa nói hết, đã bị Hạ Nam Ngộ cắt ngang. Không phải, Phó Quân Tiêu, anh biết tôi muốn nói gì à? Cậu chớp mắt, đánh giá Hạ Nam Ngộ từ trên xuống dưới, lúc này mới bổ sung những lời sau. Chẳng lẽ, không phải bạn học trong lớp đưa tôi về sao? Hạ Nam Ngộ nhận ra mình đã phản ứng thái quá, dùng tay day day sống mũi, tâm trạng rất hỗn loạn, đến khi anh mở mắt ra lần nữa, đáy mắt đã trở nên bình tĩnh. Không phải, hôm qua là tôi cõng cậu về, anh... Phó Quân Tiêu hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này, ngây người hẳn đi. Mặc dù Phó Quân Tiêu không nói rõ, nhưng Hạ Nam Ngộ đã đọc được điều gì đó từ phản ứng của cậu. Hỏi, cậu không nhớ chuyện hôm qua sao? Phó Quân Tiêu quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không phát hiện ra ngữ điệu dò xét trong lời nói của Hạ Nam Ngộ, thành thật nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhớ, hình như tôi ngủ quên trong phòng riêng, sau đó thì không còn chút ký ức nào. Càng không biết là anh đưa tôi về. Trước đây Phó Quân Tiêu chưa từng say bao giờ, không yên tâm về bản thân, lo lắng nhìn Hạ Nam Ngộ hỏi. Tôi có làm loạn không, hoặc là nói linh tinh gì đó ấy? Đều không có, sau khi cậu say, phần lớn thời gian đều ngủ, chỉ là... Nói đến đây, Hạ Nam Ngộ đột nhiên dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt đã thay đổi, trong đáy mắt nhiều thêm rất nhiều cảm xúc mà Phó Quân Tiêu không hiểu được. Phó Quân Tiêu đột nhiên có một dự cảm không lành, thấy Hạ Nam Ngộ không nói tiếp, liền truy hỏi. Là cái gì? Không có gì. Hạ Nam Ngộ là người đầu tiên thu hồi tầm mắt, sắc mặt như thường, không lộ ra một chút sơ hở nào. Phó Quân Tiêu không có tâm tư lớn như vậy, vừa ăn sáng vừa nghĩ ngợi về chuyện này. Đột nhiên cậu nghĩ ra điều gì đó, đặt bát xuống, trợn tròn mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ xin lỗi. Tối hôm qua tôi không phải là... Nghe vậy. Hạ Nam Ngộ ngẩng đầu nhìn cậu, tưởng rằng cậu đã nhớ ra chuyện tối hôm qua. Phó Quân Tiêu mím môi, vẻ mặt áy náy và xấu hổ, sợ Hạ Nam Ngộ đuổi cậu ra ngoài. tôi có phải đã nôn lên người anh không? Đây là câu trả lời hợp lý nhất mà cậu nghĩ ra được. Hạ Nam Ngộ có chứng sợ sạch sẽ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, chắc chắn không thể chịu đựng được một kẻ say rượu đầy mùi rượu bia, mà cậu lại nôn lên người Hạ Nam Ngộ, cho nên sáng nay biểu hiện của Hạ Nam Ngộ mới kỳ lạ như vậy, thậm chí còn không muốn nhìn thẳng vào cậu. Trong lòng Phó Quân Tiêu đã khẳng định khả năng này, vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Hạ Nam Ngộ, tìm kiếm chiếc áo bị nôn bẩn, cố gắng bù đắp cho Hạ Nam Ngộ. Hay là tôi mua cho anh một chiếc áo mới, sau đó tôi sẽ quét dọn vệ sinh ký túc xá một tháng. Thực sự xin lỗi, tôi hoàn toàn không nhớ chuyện tối hôm qua, càng không biết đã làm phiền anh. Phó Quân Tiêu nói càng lúc càng nhanh, căn bản không cho Hạ Nam Ngộ cơ hội xen vào. Nhưng cậu nhìn quanh một vòng, không phát hiện ra chiếc áo bị nôn bẩn trong truyền thuyết. Tôi vừa nói rồi, sau khi cậu say, phần lớn thời gian đều ngủ, không nôn lên người tôi. Hạ Nam Ngộ vốn đã điều chỉnh tốt cảm xúc, nhưng ánh mắt vô tình rơi vào đôi môi của Phó Quân Tiêu. Hạ Nam Ngộ vừa uống cháo xong, đôi môi hơi nhạt màu trở nên đỏ tươi, phủ một lớp nước, so với môi trên thì môi dưới rõ ràng sưng to hơn một vòng, dấu răng đã mờ đến mức không nhìn thấy. Hạ Nam Ngộ nói được một lúc thì miệng khô, vô thức liếm môi. Hạ Nam Ngộ lập tức nhớ đến cảm giác mềm mại đó, lại bị kéo về đêm hôm qua. Lúc đó, anh cúi đầu muốn nghe giọng nói của Phó Quân Tiêu, Phó Quân Tiêu lại đột nhiên kiễng chân, áp sát lại. Đây không phải là một nụ hôn đơn thuần, Phó Quân Tiêu ngậm lấy môi anh, lực rất nhẹ, giống như ngậm kẹo liếm đi liếm lại, dùng đầu răng mài nhẹ. Hạ Nam Ngộ hoàn hồn lại, lập tức đẩy Phó Quân Tiêu ra. Đây là lần đầu tiên anh luống cuống đến mức này, tim đập như trống, máu dồn lên não, loạn thành một đống, vì động tác quá mạnh, vô tình dùng răng cắn vào môi dưới của Phó Quân Tiêu. Lúc đó Phó Quân Tiêu đau đến mức hít vào một hơi, môi dưới trở nên đỏ bừng và sưng nhẹ. Phó Quân Tiêu liếm môi, cảm thấy hơi đau, vẻ mặt lập tức trở nên tủi thân. Cậu giống như đứa trẻ bị bắt nạt, trong mắt phủ một lớp sương mù, nhìn Hạ Nam Ngộ với vẻ trách móc, nhưng ánh mắt lại vô cùng đơn thuần, không có chút rung động hay lưu luyến nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không cho Hạ Nam Ngộ thời gian phản ứng, dùng trán đập mạnh vào ngực Hạ Nam Ngộ, không muốn ngẩng đầu nhìn Hạ Nam Ngộ nữa, cứ thế mà ngủ thiếp đi. Hạ Nam Ngộ đứng ngẩn người bên đường đến 30 phút, đầu óc vẫn chưa bình tĩnh lại. Từ nhỏ Hạ Nam Ngộ đã rất thông minh, trưởng thành sớm hơn người khác, coi những đứa trẻ cùng tuổi như trẻ con không thể giao tiếp. Bây giờ lớn lên, tâm tư càng lý trí và điềm đạm, thêm vào tính cách lạnh nhạt, khiến anh có vẻ ngoài điềm tĩnh hơn so với tuổi thật. Nhưng đây chỉ là lớp vỏ bọc của Hạ Nam Ngộ, bình thường trông có vẻ kiên cố không gì phá vỡ nổi, chỉ cần chọc thủng một chút, vết nứt sẽ lan ra khắp nơi. Lớp vỏ cứng rắn hoàn toàn vỡ vụn, không còn gì sót lại, so với trước đây, đây là hai thái cực, thậm chí vì quá thiếu kinh nghiệm, khi gặp phải chuyện như vậy, anh lại trở nên vô cùng luống cuống. Dù sao thì người khác cũng không thể ngốc nghếch đứng bên đường đến 40 phút, vẫn chưa hoàn hồn lại được. Phó Quân Tiêu cũng hít gió biển rất lâu, cậu thấy lạnh, tiếp tục chui vào lòng Hạ Nam Ngộ, giống như một cục bột nhão dính người. Đã qua giờ tắt đèn, Hạ Nam Ngộ phải rất vất vả mới thu dọn xong cảm xúc, cõng nhóc say xỉn ngoan ngoãn Phó Quân Tiêu về ký túc xá. Hạ Nam Ngộ quá xuất sắc, cô quản lý ký túc xá rất ưu ái anh, thêm vào đó Phó Quân Tiêu cần được chăm sóc đặc biệt. Mặc dù đã qua giờ tắt đèn, cô quản lý ký túc xá cũng không truy cứu, để hai người vào. Phó Quân Tiêu bị cồn làm tê liệt, ngủ ngon lành cả đêm, tỉnh dậy còn mất trí nhớ, hoàn toàn không biết đêm hôm qua mình đã làm gì. Chỉ có Hạ Nam Ngộ vẫn giữ lại những ký ức đó, dày vò cả một đêm không ngủ được. Trước đây anh vẫn luôn coi Phó Quân Tiêu như đứa trẻ mà mình từng gặp hồi nhỏ, loại trẻ con khóc đến nỗi đầy nước mũi, còn tuân thủ lời hứa khi đó, mỗi ngày đều cho Phó Quân Tiêu một cây kem, giống như đang dỗ trẻ con. Nhưng chuyện đêm qua đã nhắc nhở anh sâu sắc rằng không thể coi Phó Quân Tiêu là trẻ con được nữa. Hạ Nam Ngộ vốn luôn xử lý mọi chuyện rất chín chắn, nhưng trong chuyện này, anh lại trở nên vô cùng vụng về, không biết mở lời như thế nào, càng không có cách nào bình tĩnh đối mặt. Thêm vào đó Phó Quân Tiêu đã không còn nhớ, anh theo bản năng chọn lựa phương án khiến mình dễ chịu hơn. Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, Phó Quân Tiêu quá tin tưởng Hạ Nam Ngộ, cũng không ngờ rằng sau khi say rượu mình lại có thể làm ra chuyện lưu manh như vậy. Mặc dù cậu thấy thái độ của Hạ Nam Ngộ kỳ lạ, nhưng không để tâm đến chuyện này, vừa xoa thái dương vừa ăn sáng. Hạ Nam Ngộ và Phó Quân Tiêu ở cùng một ký túc xá, không khí trở nên nhớp nháp, giống như mật ong chảy trên làn da trần trụi, khiến anh khó chịu khắp người, lập tức cầm máy tính xách tay, vội vã rời khỏi ký túc xá. Phó Quân Tiêu tưởng Hạ Nam Ngộ đang xử lý việc thầy cô giao cho, không phát hiện ra sự khác thường, còn cảm thán Hạ Nam Ngộ thật sự quá bận rộn. Hôm nay không có tiết học, cậu tìm điện thoại, nhắn tin cho lớp trưởng, hỏi mọi người đêm qua có về ký túc xá an toàn không. Lớp trưởng nhanh chóng trả lời, bên chúng tôi ổn, nhưng bên Nam uống quá nhiều, bạn trai tôi nói mọi người vẫn đang ngủ. Phó Quân Tiêu quan tâm mọi người một chút, lại trả lời một biểu tượng cảm xúc. Cậu và lớp trưởng đang nhắn tin, thì điện thoại rung lên, là lớp trưởng gọi đến. Phó Quân Tiêu nhíu mày, không hiểu chuyện gì mà nghe điện thoại. Sao vậy, có chuyện gì gấp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên giọng lớp trưởng có chút lo lắng. Tối qua, tôi cũng uống quá nhiều, vô tình quên mất chuyện chính. Gần đây trường sẽ tổ chức buổi dạ hội, mỗi khoa phải chuẩn bị một vở kịch sân khấu. Chuyên ngành của chúng ta được phân 5 suất, trong đó cần 3 nam. Nhưng đám say xỉn này vẫn đang ngủ, cộng cả cậu thì chỉ có 3 người tỉnh táo, cậu có thể giúp tôi không? Lớp trưởng đã cầu xin cậu, hơn nữa Phó Quân Tiêu là diễn viên, kịch sân khấu được coi là chuyên môn của cậu, cậu cũng không có lý do để từ chối. Phó Quân Tiêu lập tức gật đầu, nói, được, địa điểm tập trung ở đâu? Lớp trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô cùng cảm ơn Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng. Lại còn đi tham gia tập luyện kịch sân khấu, chắc chắn mọi người sẽ chú ý đến cậu hơn, cũng sẽ dành nhiều tâm tư cho cậu hơn. Đây không nhất thiết là ác ý, nhưng đối với Phó Quân Tiêu mà nói, chắc chắn là một sự phiền nhiễu và áp lực. Phó Quân Tiêu chắc chắn cũng đã nghĩ đến những điều này, nhưng vẫn không chút do dự đồng ý với cô không thể coi đó là điều hiển nhiên. Lớp trưởng không nói ra những điều này, chỉ nói, khoa chúng ta không có phòng học. Tầng 3 có một hội trường, có thể làm địa điểm tập luyện, thời gian tập trung là nửa giờ nữa. Thời gian gấp gáp như vậy, không trách được lớp trưởng lại sốt ruột như thế. Phó Quân Tiêu hiểu rõ trong lòng, không chậm trễ nữa, lập tức thay quần áo, toàn bộ vũ trang đến địa điểm tập trung. Khi cậu đến, hội trường tầng 3 đã có rất nhiều người, hội học sinh chịu trách nhiệm thống kê, đang kiểm tra danh sách. Bạn trai lớp trưởng xoa đầu đi tới, vẫn không ngừng ngáp. Biết Phó Quân Tiêu không tiện gây chú ý, liền chủ động giúp cậu báo cáo tình hình chuyên ngành cho người của hội học sinh. Phó Quân Tiêu chào cậu ta, đến khi bạn trai lớp trưởng đi tới, Phó Quân Tiêu ngửi thấy trên người cậu ta nồng nặc mùi rượu. Tối qua cậu về lúc mấy giờ vậy? Bạn trai lớp trưởng hỏi. Phó Quân Tiêu lắc đầu, tôi say đến mức mất trí, không biết về lúc mấy giờ. Có lẽ sớm hơn chúng tôi, cậu không biết đám say xỉn này, giống như bùn nhão. Căn bản không kéo đi được, nếu không thì cứ lắc lư trên phố, đi mãi mà vẫn chỉ quanh quẩn tại chỗ. Phó Quân Tiêu không có ký ức về tối qua, muốn hỏi thêm thông tin từ cậu ta, liền tiếp tục hỏi. Tối qua sao lại là Hạ Nam Ngộ đưa tôi về, lúc đó chúng tôi không biết ký túc xá của cậu ở đâu, đang loay hoay không biết đưa cậu về thế nào, thì tình cờ nhìn thấy bạn cùng phòng của cậu, liền nhờ anh ấy giúp đỡ. Phó Quân Tiêu sợ hãi hỏi. Tối qua tôi có làm loạn không? Sau khi cậu say, ngoài việc tay đỏ lên thì không có phản ứng gì khác. Phó Quân Tiêu được bạn trai lớp trường khẳng định, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dò hỏi. Vậy cậu thấy có khả năng tôi nôn lên người Hạ Nam Ngộ không? Bạn trai lớp trường nghe vậy, đột nhiên trợn tròn mắt. Bạn cùng phòng cậu mà không ném cậu ra đường thì chắc chắn là tình yêu đích thực rồi. Giọng bạn trai lớp trường quá lớn, thu hút sự chú ý của những người phía trước. Phó Quân Tiêu vội vàng đến mức suýt nhảy dựng lên, che miệng cậu ta lại. Bạn trai lớp trưởng cũng phát hiện không ổn, vội vàng che miệng lại, cười ngượng ngùng với những người xung quanh. Đợi đến khi những người xung quanh đều quay đầu đi, cậu ta mới hạ giọng, một lần nữa nhìn Phó Quân Tiêu với ánh mắt hóng hớt. Vậy sáng nay bạn cùng phòng cậu có trở mặt với cậu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của anh ấy kỳ lạ lắm. Phó Quân Tiêu thở dài, giải thích. Tôi chỉ hỏi cậu có khả năng đó không, chứ không phải tôi thực sự làm như vậy. Đầu óc bạn trai lớp trường toàn rượu, tư duy chậm chạp, lúc này mới phản ứng lại là mình hiểu lầm, kéo dài giọng. À, một tiếng, không quan tâm nói. Từ phản ứng của bạn cùng phòng cậu là có thể suy ra được tối qua cậu có làm loạn hay không. Phó quân Tiêu suy nghĩ nghiêm túc, có hơi kỳ lạ, nhưng anh ấy không nổi giận với tôi. Vậy thì hẳn không có vấn đề gì lớn, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Trước đây Phó quân Tiêu cũng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng luôn không yên, giống như có ký ức bị phong ấn trong sâu thẳm đang ngo ngoe dục dịch, ám chỉ điều gì đó. Bây giờ nghe bạn trai lớp trường nói vậy, giống như được cho viên thuốc an thần, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Hai người chưa nói chuyện được bao lâu thì thấy Tống Kỳ giống như một con công hoa đi tới. Tống Kỳ là chủ tịch hội học sinh, ngoại hình lại rất xuất sắc, trong khoa rất được lòng mọi người, mức độ nổi tiếng vượt xa sức tưởng tượng của Phó quân Tiêu. Cậu đã nhắc nhở Hạ Nam Ngộ, Phó quân Tiêu không muốn lãng phí thời gian và sức lực cho Tống Kỳ, hơn nữa hai người không có mâu thuẫn gì khó giải quyết, không cần phải làm mọi chuyện căng thẳng như vậy. Phó quân Tiêu vốn đã bình tĩnh trở lại, không ngờ Tống Kỳ lại không có chút ý chí cầu sinh nào, còn tự đâm đầu vào họng súng của cậu. Tống Kỳ rõ ràng đã nhìn thấy Phó quân Tiêu, nhưng lại giả vờ nhìn xung quanh một vòng, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây không phải là Phó quân Tiêu sao, cậu có thể đến tham gia vở kịch sân khấu, tôi thực sự rất vui. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức theo ánh mắt của Tống Kỳ nhìn thấy Phó quân Tiêu đang đứng khiêm tốn ở góc phòng. Trước đó Phó quân Tiêu đã cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, nhưng Tống Kỳ vừa mở miệng, mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Cậu lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Dưới sự chú ý của mọi người, Phó quân Tiêu không tiện nổi giận. Cậu mỉm cười chào hỏi mọi người, nhưng trong lòng lại chửi Tống Kỳ một trận, đồng thời ghi thêm một món nợ vào đầu. Tống Kỳ tâm tư thâm trầm, nhưng lại tỏ ra như hoàn toàn không phát hiện ra cảm xúc của Phó quân Tiêu, tiếp tục cười nói. Diễn xuất của quân Tiêu rất tốt, còn từng đoạt nhiều giải thưởng, có người diễn xuất tuyệt vời như vậy tham gia, tôi tin rằng vở kịch sân khấu của chúng ta chắc chắn sẽ giành được giải nhất. Những sinh viên khác được lời của Tống Kỳ khích lệ, cũng nở nụ cười, như thể lời nói này đã trở thành sự thật. Thấy mọi người hứng thú như vậy, Phó quân Tiêu cũng không muốn phá hỏng bầu không khí, chỉ có thể nhếch mép, phối hợp cười. Tống Kỳ lại khách sáo vài câu, nâng Phó quân Tiêu lên cao, hoàn toàn chặn đường lui của cậu, còn dùng lời nói ép Phó quân Tiêu đi về phía trước, đón nhận sự chú ý của mọi người. Tống Kỳ tự nhiên khoác vai Phó quân Tiêu, ngón tay còn vô tình xoa nhẹ lên vải, mang theo chút ý thân mật. Vẻ mặt của Phó quân Tiêu dưới lớp khẩu trang đã không thể kiềm chế được, hít một hơi thật sâu, lúc này mới cố nén xung động hất Tống Kỳ ra. Chúng ta không thể lãng phí diễn xuất tốt của quân Tiêu như vậy, nhất định phải phân cho cậu ấy một vai quan trọng. Mọi người nghĩ xem vai nào phù hợp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vở kịch sân khấu mà khoa của họ biểu diễn là chuyện cổ tích phương Tây. Bối cảnh công chúa và hoàng tử tuy có vẻ cũ kỹ, nhưng họ đã cải biên táo bạo, cốt truyện phản ánh hiện thực, còn mang đậm chất hài hước, rất có ý nghĩa châm biếm. Trước đây mọi người đều chưa từng xem kịch bản, chỉ có hiểu biết sơ bộ. Sinh viên đang ở độ tuổi tư duy hoạt bát nhất, chuyện gì náo nhiệt cũng thích tham gia, còn thường nảy ra những ý tưởng táo bạo, muốn trêu chọc người khác, đôi khi ngay cả chính mình cũng không tha. Không biết là ai trong đám đông hét lên vài câu, để Phó quân Tiêu đóng vai công chúa đi. Phó quân Tiêu, để tôi đóng vai công chúa, cậu có lịch sự không vậy? Lời này vừa nói ra, mọi người đều tưởng tượng ra cảnh tượng đó, không khỏi bật cười, bầu không khí trở nên hỗn loạn. Tống Kỳ cũng cười khẽ một tiếng. Đợi mọi người sắp dừng lại, lúc này mới từ từ nói. Với diễn xuất của quân Tiêu, chắc chắn có thể diễn tốt vai công chúa. Hơn nữa, vai diễn ngược giới tính sẽ thu hút sự chú ý nhất, có thể mang đến cho khán giả rất nhiều bất ngờ, chỉ không biết quân Tiêu có chấp nhận hay không. Phó quân Tiêu còn chưa kịp mở miệng, lại bị người khác giành mất lời. Cậu ấy có thể mà, chỉ có Phó quân Tiêu mới có thể đóng vai công chúa. Cậu ấy là diễn viên chuyên nghiệp, đóng vai ngược giới tính chắc chắn không thành vấn đề. Phó quân Tiêu, cậu thử xem. Những sinh viên nói những lời này chỉ muốn góp vui, không có ác ý. Nhưng Phó quân Tiêu đang ở trong showbiz đầy thị phi, cậu rất rõ nếu mình từ chối, rất có thể bị người ta diễn giải thành. Cậu ta không thèm thử vai ngược giới tính, không xứng với trình độ của một diễn viên chuyên nghiệp. Phó quân Tiêu không phản đối vai ngược giới tính, cậu thấy rất có tính thách thức, muốn đột phá bản thân. Nhưng vai công chúa này là bị ép buộc giao cho cậu rất không thích cảm giác bị người khác ép buộc này. Hơn nữa, người đó lại còn là Tống Kỳ. Tống Kỳ tính toán rất giỏi, nhưng Phó Quân Tiêu cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Cậu không lộ ra một chút cảm xúc thật nào, cười nói. Đây là lần đầu tiên mọi người thử sức với sân khấu kịch, có một số vai diễn tưởng chừng đơn giản, nhưng thực ra rất khó diễn, có thể giao cho tôi chịu trách nhiệm. Hơn nữa, nếu muốn tạo sự khác biệt với hình tượng của tôi, vẫn còn những lựa chọn khác, hay là xem qua kịch bản rồi hãy quyết định. Mọi người cứ thoải mái thử sức, cứ lựa chọn trước, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghe lời Phó Quân Tiêu nói, chút lo lắng cuối cùng trong lòng các bạn học cũng biến mất, không còn ép buộc Phó Quân Tiêu đóng vai công chúa nữa. Phó Quân Tiêu tìm đúng thời cơ, lập tức trở về vị trí cũ, không cho Tống Kỳ bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện. Buổi họp lần này chỉ xác định một số công tác chuẩn bị ban đầu, Phó Quân Tiêu nhận được kịch bản, lập tức trở về ký túc xá. Bệnh nghề nghiệp của cậu lại nổi lên, không coi vở kịch sân khấu là chuyện nhỏ, nghiêm túc nghiên cứu, còn cầm bút viết viết vẽ vẽ trên giấy, thậm chí không biết Hạ Nam Ngộ đã trở về từ lúc nào. Phó Quân Tiêu quá tập trung, không nỡ rời mắt, tay sờ soạng trên bàn, muốn tìm cốc nước, nhưng ngón út lại chạm vào một vật ấm áp. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Nam Ngộ đang đứng đối diện, kinh ngạc nói. Anh về từ lúc nào vậy? Một lúc rồi. Hạ Nam Ngộ không nói rõ, ánh mắt dừng trên kịch bản, nói. Cậu cũng tham gia diễn xuất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quân Tiêu gật đầu, cậu rất thoải mái trước mặt Hạ Nam Ngộ, không hề che giấu mà phàn nàn. Hôm nay tôi lại gặp Tống Kỳ muốn tôi đóng vai công chúa, giọng điệu và thái độ của anh ta khiến tôi không thoải mái. Cậu ta muốn cậu đóng vai công chúa, giọng Hạ Nam Ngộ cao hơn một chút. Mang đến cho Phó Quân Tiêu một thông tin khiến cậu kinh ngạc. Diễn viên đóng vai hoàng tử đã được định là Tống Kỳ, trước đây cậu có biết không? Nghe vậy, vẻ mặt của Phó Quân Tiêu trở nên méo mó. Nếu cậu thực sự đóng vai công chúa, chẳng phải là phải lúc nào cũng ở bên Tống Kỳ, còn phải diễn đủ loại cảnh thân mật. Phó Quân Tiêu đột nhiên nhớ đến cốt truyện thường xuất hiện khi hoàng tử và công chúa ở bên nhau. Trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành, nhanh chóng lật kịch bản. Quả nhiên nội dung trên trang áp chót đã chứng minh suy nghĩ trong lòng cậu. Phó Quân Tiêu hình dung ra những cảnh liên quan trong đầu, không kiềm chế được mà dùng mình, nhất thời quên mất phải kiểm soát âm lượng. Cái quái gì vậy, Tống Kỳ còn muốn hôn để đánh thức tôi sao? Hạ Nam Ngộ vốn đã dành một nửa tâm trí cho luận văn, nghe vậy, những ngón tay đang gõ chữ đột nhiên dừng lại. Cậu nói gì? Giọng nói trầm thấp, mang theo sự lạnh lẽo vô cơ. Phó Quân Tiêu ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen láy của Hạ Nam Ngộ. Cách chương.